Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 423. Xử án. Chương 423. Xử Anon này thật sự là quá có đại biểu tính. Đem Trần Bảo các tiểu nhị tuyên đi lên khi Triệu Hàm Trương ngón chân đều cuốn một chút. Ai u, này nếu là ở nàng thế giới kia, nàng cái này đương sự liền hỏi nhiều hai câu đều có khả năng bị phun. Cái này khen ngược, án tử trực tiếp giao cho nàng trong tay làm nàng phán. Xem ra nàng về sau còn phải ra cái phòng ngừa quan viên làm việc thiên tư chế độ, cho nên quan viên đất khách làm quan quy tắc thực hảo a. Giống nàng cùng Triệu Minh, liền ở Tây Bình làm quan, mà Tây Bình khắp nơi là Triệu thị tông thân. Triệu Hàm Trương nghĩ đến đây nhịn không được cúi đầu bật cười. Bất quá thế cục bất đồng, đối mặt vấn đề cùng lựa chọn tự nhiên cũng bất đồng, bọn họ cũng muốn sẽ tùy cơ ứng biến sao. Hiện giờ nàng cùng Triệu thị là cho nhau thành tựu, cho nhau dựa vào quan hệ, cho nên này Tây Bình quan trọng nhất, Triệu thị cũng rất quan trọng, nhưng nàng không thể chỉ dựa vào Triệu thị. Nàng yêu cầu hấp thu càng nhiều nhân tài, người này mới có thể đến từ Nhữ Nam, đến từ Dự Châu, càng có thể đến từ cả nước. Lúc này nàng đối tới Tây Bình sĩ tộc thái độ liền quan trọng nhất. Hôm nay này án tử, tổng cộng 3 cái đương sự, Triệu Hô, Phong Cảnh cùng Chân Bảo Các, vừa lúc đem nàng vòng ở bên trong, nàng không chỉ có là Triệu Hô chất tôn, cũng là Chân Bảo Các chủ tử a. Này quả thực là ấn nàng đầu hướng Triệu Hô bên kia thiên nha. Cười cười, nàng ánh mắt liền thanh thanh lãnh lãnh dừng ở tới hai cái tiểu nhị trên người, nhẹ nhàng mà nói, hôm nay tình hình như thế nào? Tình hình thực tế nói đến đó là hai cái tiểu nhị sống lưng căng thẳng cúi đầu lên tiếng. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu, thấy bọn họ có chút hoảng, liền chủ động hỏi, hai vị này khách quý, ai tiên tiến cửa hàng, khi nào tiến, đều hỏi này đó thương phẩm, lời nói các ngươi nhưng đều còn nhớ rõ, có thể ở Chân Bảo Các làm tiểu nhị, đối phương nhất định thực cơ linh, hơn nữa trí nhớ cũng không tệ lắm. Tiểu nhị giáp ổn ổn thần hậu bắt đầu tự thuật. Tiểu nhân nhớ rõ, là Triệu Thất Thái gia tiên tiến cửa hàng, lúc ấy còn chưa tới giờ tị, cho nên cửa hàng không khách nhân. Tiểu nhân tiến lên tiếp Thất Thái gia, Triệu Hàm Trương nhịn không được cảm khái một câu. Thất thúc tổ hảo có nhàn tình, lớn như vậy lãnh thiên giờ tị liền đến huyện thành tới chơi. Triệu Hô tức giận nói, ta là tới tìm ngươi thúc giục Tử Đồ mang chính nhi về nhà ăn Tết. Nhưng không được vội, chỉ là đi ngang qua Chân Bảo Các khi nhìn đến bọn họ cửa sổ thế nhưng toàn đổi thành lưu ly. Từ bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong kệ để hàng. Ta một tò mò liền tiên tiến cửa hàng nhìn xem, dù sao tìm Triệu Hàm Trương tùy thời đều có thể tìm. Hơn nữa chính hắn cũng có dự cảm, năm nay hắn chỉ sợ kêu không trở lại nhi tử cùng tôn tử cùng nhau ăn Tết, cho nên hắn liền trước dạo Chân Bảo Các. Triệu Hô người tuy già rồi, lại là càng già càng xa hoa lãng phí, thứ gì đều phải dùng hắn có thể mua nổi tốt nhất. Thấy Chân Bảo Các trang thượng bọn họ nói cửa kính về sau như thế sáng ngời, hắn tự nhiên cũng tưởng cho chính mình trụ phòng cùng thư phòng thay, hơn nữa hắn lão nhân gia là có thẩm mỹ cưỡng bách chứng, thả dã tâm cực đại, nếu muốn đổi tự nhiên là muốn toàn đống phòng ốc đều đổi đi, như vậy mới đẹp, mới hào khí đâu. Cho nên hắn đầu tiên là tinh tế hỏi này cửa kính chế tác giá cả. Sau đó mới nhìn đến trên bàn bãi pha lê nhà ấm trồng hoa mô hình, hắn mới biết được còn có loại phòng ở có thể toàn bộ dùng lưu ly chế thành. Nghe nói đây là lưu ly phường Tân làm được, gọi là gì pha lê 3 năm hào, nó không dễ rách nát. Nhưng thấu quang, dùng ở mùa đông dưỡng tiêu tốn cực hảo. Triệu Hô đem kia pha lê nhà ấm trồng hoa cầm ở trong tay, lộ ra ánh mặt trời ra bên ngoài xem, nhìn đến ánh mặt trời xuyên thấu qua nó chiếu vào trên mặt đất. Trong suốt sáng trong, hắn nháy mắt đem nhi tử tôn tử đều ném tại sau đầu. Một lòng cũng chỉ có này pha lê nhà ấm trồng hoa, bất quá hắn không ngốc. Biết Lưu Ly không tiện nghi, này pha lê tuy rằng kém một chữ, nhưng nghe cũng quý, cho nên hắn liền cùng tiểu nhị cò kè mặc cả lên. Còn dọn ra Triệu Hàm Chương, chính là tưởng nói một cái càng thích hợp giá, chính nói đâu. Phong cảnh tới, cái này đổi tiểu nhị ất tiến lên tự thuật. Phong cảnh là tị chính tả hữu tiến chân bảo các, so Triệu Hô chậm gần nửa cái canh giờ, hắn vừa vào cửa liền nhìn chúng Triệu Hô trong tay pha lê nhà. Ấm thùng hoa, phòng lão gia thực sảng khoái, chỉ lược hỏi vài câu liền hạ đơn định ra pha lê nhà ấm trồng hoa. Lúc ấy là tiểu nhân tiếp đãi phòng lão gia, hắn không có trả giá, một ngụm đồng ý giá sau liền sảng khoái cho tiền đặt cọc. Tiểu nhị ất thật cẩn thận nói, tiểu nhân con dòng chính cụ biên lai, cùng phòng lão gia thương nghị các thợ thủ công tới cửa kiến tạo thời gian khi. Triệu thất thái gia cũng lại đây, vừa nghe tiểu nhân đem nhân công thợ đều cho phòng lão gia liền không cao hứng. Sau đó liền tranh chấp đi lên, Triệu Hàm Chương liền hỏi Triệu Hô cùng phòng cảnh. Không biết hai cái tiểu nhị tự thuật nhưng có giả dối chỗ. Phòng cảnh lập tức nói, không có, Triệu Hô, không có là không có, nhưng đó là bởi vì ta muốn nói hạng mục công việc nhiều. Lúc này mới chậm trễ hạ đơn, rõ ràng là ta trước định rồi phải làm pha lê nhà ấm trồng hoa. Triệu Hàm Chương giơ tay ngừng hắn muốn nói, cười tủm tỉm nói, thất thúc tổ, này cửa hàng sinh ý là dựa theo giao tiền cọc trước sau tới định trình tự. Miệng nói mới không tính, Triệu Hô vừa nghe, ngực hỏa khởi, liền phải phát hỏa, vừa nhấc đầu lại đối thượng Triệu Hàm Chương mỉm cười ánh mắt. Hắn theo bản năng tạm dừng một chút, liền như vậy một chút. Triệu Hàm Chương đã cười nói, thất thúc tổ, người tới là khách, chúng ta liền làm khách quý một hồi lại như thế nào đâu. Triệu Hô thực không nghĩ làm. Nhưng đối thượng Triệu Hàm Chương gương mặt tươi cười, hắn tổng cảm thấy nếu là cự tuyệt sợ là sẽ có bất hảo hậu quả, Triệu Hô không phải nhiều người thông minh, bằng không cũng sẽ không luôn là bị Triệu Tùng ghét bỏ, nhưng hắn có thể bằng vào không quá thông minh đầu trở thành Triệu thị nhất có tiền kia một đợt người. Chính là bởi vì hắn luôn là có nhạy bén trực giác, chẳng qua có chút trực giác hắn không nghĩ phản. Ứng, có chút trực giác hắn lại cần thiết đến phản ứng, tỉ như. Hiện tại cái này thân phận Triệu Hàm Chương đó là hắn không thể không nhìn thẳng vào chính mình. Trực giác người, Triệu Hô buồn bực ngồi không nói lời nào, Triệu Hàm Chương vừa lòng. Liền đối với tiểu nhị nói, vị này phòng lão gia vì trước, nếu đã hạ tiền đặt cọc, kia liền bắt đầu chuẩn bị thợ thủ công đi. Lần này các ngươi chân bảo các cũng đối lý, không thể xử lý tốt hai cái khách hàng gian quan hệ. Các ngươi hai bên đều phải tiện nghi một hợp đã ký kết giới. Hai cái tiểu nhị liếc nhau, khom người đồng ý. Triệu Hô sắc mặt hơi hoãn, nhưng như cũ thực không cao hứng. Triệu Hàm Chương lại là trước quay đầu cùng phòng cảnh nói chuyện. Nàng cười nói, này án như vậy đoạn, phòng lão gia cảm thấy như thế nào? Chính là phòng cảnh có tâm vì này, lúc này cũng không thể không khom người ứng một câu. Triệu thứ sử công chính, hôm nay sự truyền ra đi, sẽ có rất nhiều nhân xưng tán Triệu Hàm Chương công chính. Nhưng Triệu thị bên kia, nàng cũng nhất định sẽ bị thân tộc ngờ vực, liền không biết Triệu Minh lần này sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Hắn còn sẽ không hề giữ lại đứng ở Triệu Hàm Chương bên kia sao? Phòng cảnh chắp tay cáo lui, Triệu Hô thở phì phì đứng dậy. Cũng không muốn cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện, xoay người muốn đi, Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng hỏi. Thất thúc tổ, kia pha lê nhà ấm trồng hoa ngươi không làm? Triệu Hô cả giận nói, không làm, Về sau ngươi Chân Bảo các đồ vật ta đều không mua. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.